Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, tình hình tai nạn nghiêm trọng. Tàu chở khách trên bong thuyền, Hồ Chấn Phong chứng kiến Đường Tu cùng hắn mang người dễ dàng nhảy xa 6-7 mét, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt chừng rơi ra tới. Thế giới nhảy xa ghi lại là 8-95 mét, nhưng đó là ở chạy lấy đà trong quá trình toàn lực chạy nước rút quán tính thêm được. Mặc dù bong tàu khoảng cách bên bờ chỉ có 6-7 mét, nhưng đang không có chạy lấy đà dưới tình huống, nhìn qua cực kỳ buông lỏng nhảy. Đây quả thực đã vượt ra khỏi Hồ Chấn Phong tưởng tượng. Thật là quái vật, đánh nhấc chân giật mình liền xa như vậy. Nếu như đi tham gia Thế vận hội Olympic nhảy xa hạng mục, vậy còn không được đánh vỡ kỷ lục thế giới a? Hồ Chấn Phong tâm lý đối với Đường Tu khinh thị giảm bớt không ít. Mà Mị Ảnh đội đặc chiến đội viên, bao quát đội trưởng Dư Thụ Thanh ở bên trong, đồng dạng đối với Đường Tu cùng dưới tay hắn những người đó nhảy xa năng lực chạy tới kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cũng có thể nhảy lên bờ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Đường Tu đám người nhẹ nhõm như vậy. Đội trưởng, xem ra bọn người kia là cao thủ không sai. Từ trước đến nay lấy tốc độ kiêu ngạo Trần Dương Phàm. Tiến đến Dư Thụ Thanh bên người ngưng trọng nói rằng. Dư Thụ Thanh gật đầu nói rằng, ta đã sớm nhận thấy được bọn họ đều là cao thủ, lại không nghĩ rằng so với ta dự đoán còn lợi hại hơn. Chúng ta Mị Ảnh đặc chiến đội thành viên, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể miễn cưỡng làm đến nước này. Trần Dương Phàm cười khổ nói, cần mấy bước chạy lấy đà, bằng không có chút khó khăn. Dư Thụ Thanh nói rằng, có thể chịu đến lãnh đạo cấp trên cắt cử, để giải quyết nơi đây nguy cơ người, nghĩ đến cũng không thể kém được. Các ngươi đều tỉnh ngủ một chút, đừng theo chân bọn họ phát sinh không thoải mái. Tốt, mấy người dồn dập gật đầu. Bên bờ, đậu một chiếc cỡ trung xe đò, có thể dung nạp hơn 20 người, mà chỉ có một vị người xuyên áo da thanh niên, mang khẩu trang đứng ở nơi cửa xe. Khi hắn chứng kiến Hồ Chấn Phong về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, bước ra nghênh đón cúi chào nói rằng, tham mưu trưởng, ngài rốt cục đã trở về. Chúng ta ở đây chú quân ra khỏi đại phiền toái. Hồ Chấn Phong hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Trong quân lại có bao nhiêu người bị virus truyền nhiễm? Thanh niên kia khổ sáp nói rằng, tuần tra phụ cận hải vực 2 chiếc tàu chiến, tổng cộng 88 người không có bị truyền nhiễm. Những người khác tất cả đều xuất hiện cảm mạo nóng sốt, cả người vô lực bệnh trạng. Chúng ta dùng qua các loại khiêng virus dược vật, không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Từ nước ngoài trên chợ đen mua dự phòng dược tề, đến thời gian quá muộn. Hồ Chấn Phong vội vàng hỏi, ngoại trừ cái kia 2 chiếc tàu chiến, những quan binh khác có còn hay không năng lực tác chiến? Thanh niên gật đầu nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn tạm được, nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì 3 đến 5 ngày. Tham mưu trưởng, hạng nhất virus cảm nhiễm giả ở 6 giờ trước đã chết. Hiện ở trên đảo còn có mấy 10 người bệnh tình nghiêm trọng, tùy tiện đều có nguy hiểm tánh mạng. Hồ Chấn Phong hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, trên đảo không có bị lây người có bao nhiêu? Thanh niên trên mặt hiện lên một đạo vẻ mặt giận dữ, nói rằng, có hơn 1.000 người, 90% ở trên đều là nước ngoài có chút thế lực người. Bọn họ trước khi tới phục dụng dự phòng dược vật, cho nên không có có nhận đến truyền nhiễm. Dương sư trưởng không phải để cho chúng ta cùng đối phương phát sinh xung đột, cho nên những người đó ở trên đảo cực kỳ càn rỡ, nhưng không làm ra chuyện khác người gì. Bọn họ phân tán ở đảo nhỏ các nơi, thăm dò trên đảo tài nguyên khoáng sản, tìm hiểu trên đảo các loại tình báo. Hồ Chấn Phong đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, dò hỏi, mặt nạ phòng độc mang tới chưa? Thanh niên gật đầu nói rằng, mang tới, tổng cộng 30. Hồ Chấn Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tu cùng Dư Thụ Thanh đám người. Trầm nói rằng, chúng ta phía trước không có dùng dự phòng dược vật, lên đảo nhất định phải đội mặt nạ phòng độc, để ngừa chúng ta cũng bị cuốn hút. Thanh niên cấp bách vội vàng nói rằng, tham mưu trưởng, chúng ta từ những cái này nước ngoài thế lực trong tay người mua 100 phần dự phòng dược vật, sau khi dùng cũng không cần lo lắng nữa bị cuốn hút, chỉ cần mang một khẩu trang liền không thành vấn đề. Nói, hắn từ mang theo người trong bình nhỏ đổ ra không ít hắc sắc dược hoàn đưa cho Hồ Chấn Phong. Hồ Chấn Phong nhãn tình sáng lên, nắm một viên lập tức nhét vào trong miệng, lại đưa cho Dư Thụ Thanh đám người xem của bọn hắn ăn. Bất quá hắn cho Đường Tu thời điểm lại bị Đường Tu cự tuyệt, chúng ta không cần phải, Đường Tu không muốn dùng loại này không rõ lai lịch dược vật, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc truyền nhiễm virus đối với bọn họ những thứ này tu đạo giả mà nói không có gì uy hiếp. Hồ Chấn Phong tức giận nói, Đường Tu, mặc dù ngươi là lần này giải quyết nguy cơ người tổng phụ trách, nhưng cũng không có thể cuồng vọng tự đại. Nếu loại này dự phòng dược vật có tác dụng, để cho an toàn các ngươi vẫn là phải muốn dùng. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ngươi không phải của ta thượng cấp, ta không cần thiết phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Được rồi, thời gian khẩn cấp, chúng ta bắt đầu chạy đi a. Hồ Chấn Phong đáy lòng tuôn ra một cơn lửa giận, nhưng bị hắn gắng gượng đè xuống. Hắn làm không rõ Đường Tu đám người lai lịch, thậm chí hắn cảm thấy Đường Tu đám người căn bản cũng không giống như người của cục an ninh. Trên đường, Đường Tu hướng cái kia lái xe tới được thanh niên hiểu được thần y quỷ kiến sâu tình huống. Biết được quỷ kiến sâu cũng phục dụng dự phòng dược vật, hiện tại đang ở trên đảo nghiên cứu cái loại này virus. Chỉ bất quá hắn hôm qua mới đến, bây giờ còn chưa nghiên cứu ra kết quả gì. Xe đò hành xử hơn 2 giờ, liền lái vào một cái đường núi gập ghềnh. Trải qua hơn nửa canh giờ sóc nảy hành trình, rốt cục lái vào một mảnh màu ô liu bên trong trại lính. Dương Sở Hùng thân là chú quân tư lệnh, mặc dù chỉ là một sư trưởng, nhưng lại có thiếu tướng quân hàm. Tuổi của hắn không lớn, chỉ có 46 tuổi, cả người lưng hùm vai gấu, cũng có vẻ giống như một mạnh mẽ hổ tướng quân. Đường Tu, hoan nghênh. Dương Sở Hùng chợt nhìn đến Đường Tu, thần sắc hơi sửng sờ. Mặc dù hắn nhận được mặt trên mệnh lệnh của lãnh đạo, biết được trước đến giúp đỡ giải quyết nguy cơ là Đường Tu, nhưng lại không nghĩ rằng Đường Tu đúng như đồn đãi vậy tuổi trẻ. Hồ Chấn Phong có thể không biết Đường Tu đã từng công tích vĩ đại, nhưng Dương Sở Hùng lại thông qua quyền lợi của hắn điều tra một cái, kết quả phát hiện Đường Tu vô cùng không đơn giản. Đường Tu khẽ gật đầu nói rằng, ngươi chính là Dương sư trưởng a. Trên đường tới ta đã giải lại vụ nguyên đảo tình huống, rất không xong đúng không? Dương Sở Hùng khổ sáp nói rằng, nào chỉ là không xong, đơn giản là hết sức tệ hại. Nếu như ở gần nhất 2-3 ngày bên trong không có giải quyết virus nguy hại, sợ rằng toàn bộ trên đảo mấy trăm ngàn người ít nhất sẽ chết hơn phân nửa. 2-3 ngày, Đường Tu nói thẳng hỏi, thần quỷ kiến sầu đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Dương Sở Hùng lập tức nói rằng, hắn đang ở bên trong lâm thời trong phòng thí nghiệm, chúng ta đào được cảm nhiễm giả huyết dịch hàng mẫu. Thần quỷ kiến sầu đang toàn lực ứng phó nghiên cứu virus tính chất, đồng thời đang nghĩ biện pháp phối trí giải dược. Sau mười mấy phút, Đường Tu gặp được trong truyền thuyết thần y quỷ kiến sầu. Hắn ăn mặc bạch đại quái, mang theo một đôi trắng bao tay, đang ở một gian lâm thời tạo thành trong phòng thí nghiệm, dùng cái nhíp mang theo một khối nhỏ hủ thực quan sát. Ngươi khỏe, ta là Đường Tu. Đường Tu tiến lên tự giới thiệu mình. Quỷ kiến sầu cực kỳ gầy, gò má hiện đầy nếp nhăn, bên trên treo ngưng trọng biểu tình. Nghe được Đường Tu lời nói về sau, hắn hơi nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài nhãn, mới chậm rãi gật đầu nói rằng, Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y Đường Tu, làm ta hai vị kia đệ tử tâm cao khí ngạo đều mặc cảm y học đại sư. Ta chú ý qua ngươi trị liệu một ít ca bệnh, nhất là châm cứu thủ đoạn, đơn giản là hóa thứ tâm thường thành thần kỳ, rất lợi hại. Đường Tu khách khí nói, ngài quá khen, Quỷ Yến Sầu tiền bối, ngươi đã so với ta trước giờ đến, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi nghiên cứu kết quả? Còn có cái kia virus tình huống. Quỷ Yến Sầu cười khổ nói, ta nghiên cứu dược vật cả đời, các loại chứng bệnh gặp phải vô số kể, nhưng loại này virus rất kỳ quái, truyền bá của nó cách rất rộng rãi, nước bọt truyền bá, huyết dịch truyền bá, không khí truyền bá, nguồn nước truyền bá, bất luận cái gì khỏe mạnh người thường, chỉ cần cùng cảm nhiễm giả cách xa nhau trong vòng 10 thước, thì có bị lây bệnh có khả năng. Đương nhiên, ta cũng nghiên cứu qua Tây Y, ở Tây Y phương diện coi như là có chút thành tựu. Nhưng cái này virus không hữu hiệu biện pháp gì nhắc tới luyện. Đều phi thường khó để luyện ra virus hàng mẫu. Mặt khác, ta thử trên 100 loại phương pháp, lợi dụng đại lượng dược liệu tiến hành điều phối nghiên cứu. Kết quả không có bất kỳ một loại dược vật có thể giết chết loại này virus. Nó hoạt tính quá mạnh. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, trở tay lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Quỷ Kiến Sầu nói rằng, phương diện này là ta đã từng tinh luyện một loại dược tề, đối với rèn luyện thân thể của con người có cực kỳ hiệu quả tốt. Đem loại này dược tề dung nhập trong đó, thử xem có hiệu quả hay không. Quỷ Kiến Sầu toát ra thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận bình sứ, thận trọng từ bên trong đổ ra một giọt, rơi vào hủ trên thịt, chi chi, liền phảng phất ở hủ thực bên trên dội lên axit sulfuric đậm đặc. Hủ thực lấy tốc độ cực nhanh hư thối, cuối cùng hóa thành một bãi tanh hôi gây mũi hắc thủy. Quỷ Yến Sầu nhướng mày, cười khổ nói, chẳng những không có hiệu quả, một ngày sử dụng loại này dược tề, ngược lại sẽ lạnh, khiến cảm nhiễm giả chết bất đắc kỳ tử. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nắm trên bàn giấy và bút, rất nhanh viết xuống liên tiếp dược liệu tên gọi: Kim Ngân Hoa, Giá Bách Hợp, Độc Sâu, Hắc Hạt Tử, Kim Thiền Xác, A Vũ, tiến đến. Đường Tu trầm giọng quát lên. Mạc A Vũ đẩy cửa phòng ra, vào hỏi nói, lão bản, có gì phân phó? Đường Tu đem ra đưa cho hắn, chăm chú nói rằng, lập tức đi tìm những dược liệu này, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được đưa tới, làm cho Dương sư trưởng hỗ trợ. Hắn ở chỗ này so với các ngươi thục. Là, Mạc A Vũ cầm ra ly khai. Quỷ Kiến Sầu ánh mắt từ Mạc A Vũ trên bóng lưng thu hồi, mê hoặc nói, Đường, ta bảo ngươi tiểu Đường A, ngươi mở phần kia phương thuốc là. Đường Tu nói rằng, ta luyện chế thối thể dược tề, sử dụng dược liệu dược tính cùng mới vừa kê đơn thuốc phương dược tính vừa lúc tương phản. Ta muốn thử xem ngược lại dược tính, có thể hay không đối với loại này virus hữu hiệu. Quỷ Kiến Sầu như có điều suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, ngược lại là rất có thể. Ta trước kia cũng dùng dược liệu chế biến thuốc pha chế sẵn, tưới vào hủ thực bên trên phía sau cũng chưa từng xuất hiện tăng lên ăn mòn tác dụng. Vật cực tất phản, lấy độc công độc, nói không chừng ngươi mới vừa kê đơn thuốc phương sẽ hữu hiệu quả. Đường Tu cười khổ nói, ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất kỳ khả năng nào tính cũng không muốn buông tha. Nói thật, y thuật của ta có chút đặc thù, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó là tuyệt đối so ra kém ngươi, mà ngươi cũng không có nghiên cứu triệt để lấy virus tính chất, không có nghiên cứu ra trị liệu cảm nhiễm giả dược vật. Ta chỉ sợ cũng càng không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,